người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780, chương 800, năng lực dung hợp. Lịch đại Hokage đồng loạt ra tay a. Hừ, Konoha lịch đại Hokage. Đối với Iwichi tới nói cũng chỉ là hơi lớn một điểm con kiến mà thôi. Căn bản không tính là cái uy hiếp gì. Hiện tại Iwichi đã không có hứng thú cùng những này cái gọi là Hokage nhóm dây dưa. Iwichi còn muốn đi tìm Madara cùng Obito. Mà tìm tới mục đích của bọn hắn là vì tìm tới Isiki. Thập vĩ bị Isiki mang đi. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì lắm. Iwichi chậm rãi quay người. Tại năm người nhìn soi mói. Iwichi trực tiếp hướng phía lúc trước Madara cùng Obito rời đi lúc địa phương đi đến. Obito lợi dụng Kamui đem hắn mình cùng Madara mang đi. Đây đối với có được trải qua dâu gần Iwichi tới nói căn bản không là vấn đề. Chỉ cần có không gian thông đạo dấu vết lưu lại, Iwichi liền có thể nhờ vào đó mở ra không gian thông đạo. Chỉ bất quá muốn hơi tốn hao một chút thời gian mà thôi. Nhìn xem Iwichi hoàn toàn không có cùng bọn hắn chiến đấu dự định. Năm người đều có chút phẫn nộ, bởi vì bọn họ năm người hoàn toàn bị Iwichi không nhìn. Liền xem như sơ đại Hokage cũng đối này có chút sinh khí. Không nhìn những người khác còn chưa tính. Ngay cả mình cũng không nhìn. Tên tiểu quỷ này rất ngông cuồng a. Kaguya gặp Iwichi không để ý đến những người này ý tứ. Nàng cũng không hề cố kỵ đi theo Iwichi đi tới. Một lớn một nhỏ hai người đem Konoha lịch đại Hokage. Tăng thêm chung quanh mấy vạn ninja quân liên hiệp hoa lệ không nhìn. Không coi ai ra gì bộ dáng. Để tất cả các ninja đều cảm giác nhận lấy cực lớn nhục nhã. Kakashi cùng Rock Lee thừa cơ mang đi Maito Gai di thể. Nhưng mà Iwichi căn bản cũng không có muốn đối Maito Gai di thể làm cái gì. Đã chết đi người. Đối Iwichi tới nói căn bản là không có chút giá trị. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Hashirama đột nhiên mở miệng. Iwichi nghe được hắn vấn đề, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ tự mình vượt mức quy định đi đến. Thế nào, người muốn chạy trốn a? Đào tẩu, đây coi như là tại khích tướng mình a. Vẫn như cũ không nhìn, Iwichi lại không phải chân chính tiểu quỷ, lại bởi vì hai câu nói liền bị người khác bốc lên lửa giận. Làm người hai đời, điểm ấy lòng dạ đều không có a. Nhìn xem tuổi còn trẻ, lại sẽ không bị bất luận cái gì lời nói ảnh hưởng đến cảm xúc Iwichi. Hashirama đầu vai nhíu sâu hơn. Không chỉ là hắn, cái khác Hokage cũng đều càng thêm ngạc nhiên. Xem ra trước mắt tên tiểu quỷ này, không thể vẻn vẹn từ bề ngoài đi lên phán đoán hắn. A, một thanh kunai đột nhiên đính tại Iwichi mũi chân phía trước. Đem Iwichi bộ pháp cưỡng ép ngừng lại. Iwichi cúi đầu nhìn xem cái này đặc thù kunai. Namikaze Minato tam xoa trở thức kunai. Phía trên có Hiraishin thuật thức. Iwichi cảm thấy có chút buồn cười. Mình rõ ràng là không muốn cùng bọn hắn dây dưa. Đây là tại tha bọn họ một lần. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới chịu chết đâu. Mới lựa chọn phát động. Mới ban thưởng tới. Iwichi trong hai mắt lóe ra một vòng kim quang. Thu hoạch bất ngờ, mời lựa chọn. 1. Đối chiến Konoha lịch đại Hokage tại không bị đánh trúng tình huống dưới đánh bại ngũ Kage. Ban thưởng năng lực dung hợp cơ hội một lần. 2. Tránh cho cùng lịch đại Hokage sinh chiến. Tại 10 giây trong vòng biến mất tại 5 người trong tầm mắt. Ban thưởng năng lực cường hóa cơ hội một lần. Dung hợp cùng cường hóa. Lần này ban thưởng đến là thật không tệ. Năng lực cường hóa cái này ban thưởng trước đó Iwichi cũng nhận được qua. Đại khái hiệu quả liền là cường hóa cái nào đó đồng thuật hoặc là nhẫn thuật uy lực. Xem như một cái không sai ban thưởng. Nhưng mà năng lực dung hợp lần này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Iwichi nghĩ nghĩ. Nếu quả như thật muốn chọn lời nói. Vẫn là tuyển năng lực dung hợp a. Hiện tại Iwichi năng lực rất nhiều. Đồng thuật rất nhiều. Nhẫn thuật liền không nói. Đồng thuật nếu như có thể hai dung hợp lại cùng nhau. có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đâu. Ta lựa chọn một. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được năng lực dung hợp cơ hội một lần. Thành chủ ký sinh chọn lựa dung hợp hai cái năng lực. Đồng thuật phương diện, Iwichi hiện tại đồng thuật đơn giản nhiều lắm. Không nói mang Gekio Serinian năng lực, Dragon năng lực liền có không ít. Amino Tijikara, Rinbo Hengoku, Yomotsu Hirasaka, Amino Minaka, Takami Musubi, ba uy thần các loại. Những năng lực này chọn hai cái tới chọn dung hợp. Iwichi có chút không biết nên lựa chọn thế nào. Mà ở Iwichi tự hỏi thời điểm, đột nhiên phát hiện màn hình giao diện bên trên. Xuất hiện lựa chọn hạng mục tựa hồ không chỉ là mình có được năng lực. Có thể lựa chọn năng lực lại còn bao khỏa ở đây tất cả ninja vốn có năng lực. Hashirama, Tobirama, bọn người vốn có nhẫn thuật cùng bọn hắn vốn có năng lực đều có thể lựa chọn. Cái này thú vị. Nhìn một chút cuối cùng Iwichi đem ánh mắt khóa chặt đến đệ tứ Hokage Namikaze Minato trên thân. So với cái khác năng lực, Iwichi đối Hiraishin Nojutsu càng thêm cảm thấy hứng thú một điểm. Mặc dù Yomotsu Hirasaka cũng thuộc về không gian di động loại hình năng lực, nhưng cùng Hiraishin so ra, Yomotsu Hirasaka di động cần một cái quá trình. Mở ra Yomotsu Hirasaka sau đó tiến vào, lại từ một địa phương khác xuất hiện, mà Hiraishin không có quá trình này. Trực tiếp tại một cái điểm biến mất, xuất hiện tại một cái điểm khác. Hai cái năng lực mặc dù đều thuộc về không gian di động loại hình năng lực. Bất quá liền chiến đấu đi lên nói. Hiraishin nhưng so sánh Yomotsu Hirasaka càng thêm có dùng. Bất quá Yomotsu Hirasaka chân chính diệu dụng là tại khác biệt không gian ở giữa xuyên qua. Điểm này coi như không phải Hiraishin có thể so sánh. Hiraishin mặc dù đối với chiến đấu trợ giúp rất mạnh, nhưng nó nhưng không cách nào để thi thuật giả tại khác biệt không gian ở giữa xuyên qua. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại cái khác không gian Hiraishin thuật thức, hoàn toàn không cảm ứng được a. Tự nhiên là không có cách nào tiến hành di động. Iwichi thử nghiệm điểm một cái Hiraishin Nojutsu. Xác định dung hợp năng lực 1. Hiraishin Nojutsu. Mời lựa chọn một cái khác năng lực. Tiếp xuống biểu hiện liền là Iwichi tự thân năng lực. Xem ra không có cách nào đồng thời lựa chọn hai cái người khác năng lực tiến hành dung hợp. Kế tiếp có thể cung cấp Iwichi lựa chọn năng lực bên trong chỉ có 3 cái. Amino Minaka, Amino Tijikara, Yomotsu Hirasaka. 3 cái năng lực đều thuộc về không gian loại hình năng lực. Liền xem như Amino Minaka cũng là mang theo không gian tính chất năng lực. Khác biệt loại hình năng lực không cách nào dung hợp. Xem ra cũng không phải là tất cả năng lực đều có thể dung hợp. Dạng này xem xét tựa hồ lựa chọn cái này ban thưởng có chút không tốt. Iwichi nhìn một chút 3 cái năng lực. Đưa tay chuẩn bị lựa chọn Amino Tijikara. Nhưng mà Iwichi lại đột nhiên ngừng một chút. Amino Tijikara cùng Hiraishin Nojutsu dung hợp. Tựa hồ tác dụng không lớn a. Amino Tijikara cũng là 10 phần thuận tiện chiến đấu thuật. Nó dung hợp Hiraishin tựa hồ cũng chưa chắc có thể trở nên lợi hại cỡ nào. Nghĩ tới đây Iwichi đưa tay hướng xuống di động. Lựa chọn Yomotsu Hirasaka. Amino Tijikara cùng Hiraishin dung hợp Iwichi đại khái có thể đoán được một chút dung hợp về sau. Dáng vẻ, có lẽ sẽ xuất hiện Amino Tijikara thuật thức. Để Iwichi có thể tại bất kỳ địa phương nào lưu lại thuật thức. Để Iwichi cho dù tầm mắt không cách nào bắt cũng có thể đem nó chuyên nghiệp. Nhưng nếu là như vậy coi như gân gà. Iwichi Byakugan thế nhưng là 360 độ không góc chết tầm mắt. Căn bản không tồn tại tầm mắt điểm mù. Cho nên biến thành gân gà kỹ năng khả năng rất lớn. Vẫn là lựa chọn Yomotsu Hirasaka A. Đều là không gian di động loại hình năng lực. Một cái có thể vượt qua không gian cùng không gian ở giữa. Một cái không có phức tạp mở ra cùng quan bế quá trình. Nếu như dung hợp thành công cũng có thể tỉnh lược Yomotsu Hirasaka mở ra cùng quan bế quá trình. Như vậy cũng thật không tệ. Lựa chọn xác định. sắp bắt đầu dung hợp Hiraishin Nozutsu cùng Yomotsu Hirasaka. Dung hợp bắt đầu. Xin đợi. Dung hợp thành công. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được. Yomotsu Hirasaka. Khóa chặt. Cái này xong. Iwichi có chút mộng. Quá nhanh đi. Yomotsu Hirasaka. Khóa chặt là cái quỷ gì? Hữu dụng a. Nhưng mà một giây sau Iwichi bình tĩnh trên mặt có chút không cách nào kềm chế mừng rỡ chi tình. Thần kỹ. Lại một cái thần kỹ. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.